Luân hồi đan đế, chương 82, hư không ve sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Lăng Vân Thần sắc động một cái, từ nơi này nhỏ hộp gỗ bên trong, cảm ứng được phi phàm hơi thở. Nếu như là vật tầm thường, hắn lười phải hơn. Vật này bất phàm, hắn ngược lại không có khách khí, đem chi nhận vào tay. Hạ Thắng đây mới thực sự là yên lòng. Lăng Vân thu hắn đồ, có thể thấy là chân chính sẽ không làm khó Hạ gia. Đem hộp gỗ mở ra, một cái nửa trong suốt hắc con ve liền phơi bày ở Lăng Vân trước mắt. Hư không ve sầu, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới, Hạ Thắng sẽ có thứ chí bảo này. Có hư không ve sầu, là có thể luyện chế không gian ngân hàng chi bảo. Đây mới thực là bảo vật giá trị liên thành, vật này chi giá trị, vượt quá Lăng Vân tưởng tượng. Người muốn cái gì, Lăng Vân đưa mắt nhìn Hạ Thắng. Hạ mỗ không cầu gì khác, chỉ muốn lấy được các hạ hữu nghị. Hạ Thắng thành khẩn nói, được, Lăng Vân nói, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày khác ngươi Hạ gia như gặp phải sự việc có thể để cho ta ra tay một lần. Hạ Thắng mặt lộ mừng rỡ, đa tạ các hạ. Lăng Vân đem hư không ve sầu thu, sau đó lại không cùng Hạ Thắng nhiều lời, cùng Mộ Dung Ngọc Yến xoay người rời đi. Cùng Lăng Vân sau khi rời đi, Hạ Minh sắc mặt trắng bệch nói. Phụ thân, tại sao, ngươi tại sao phải đối với cái này Lăng Vân, nhẫn nhịn như vậy, thậm chí lấy lòng. Hạ Thắng than thở một tiếng, tuy đối với Hạ Minh trước đây hành vi khá là nổi nóng, nhưng cái này cuối cùng là hắn con trai. Phụ thân đây là đang cứu ngươi, ở cứu Hạ gia. Hạ Nhu không nhịn được nói, không thể nào, Hạ Minh nói, ta từ Mộc Thu vậy nghe qua cái này Lăng Vân chỉ là Bạch Lộc Thành một cái nhỏ tông phái tông chủ căn bản không bối cảnh gì, hắn lấy cái gì tới uy hiếp ta Hạ gia. Hừ, ngươi biết cái gì, hắn căn bản không cần bối cảnh gì, bởi vì chính hắn chính là lớn nhất bối cảnh. Hạ Thắng hừ lạnh, gặp Hạ Minh không rõ ràng, Hạ Nhu giải thích, cái này Lăng Vân ít nhất là vị không kém tại phụ thân cường giả. Cái gì, cái này, điều này sao có thể, Hạ Minh tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Ca, ngươi chưa thấy được Lăng Vân sau lưng cõng hộp kiếm kia, có chút quen mắt sao, quảng cáo. Hạ Nhu thở dài nói, cái hộp kiếm, Hạ Minh sững sốt một chút, hắn đúng là sớm chú ý tới điểm này, chỉ là không làm sao để ở trong lòng. Đó là Tần Phi kiếm cái hộp kiếm, Hạ Nhu nói, có ý gì, Hạ Minh có chút ngẩn ra, Tần Phi kiếm cái hộp kiếm, làm sao sẽ xuất hiện ở Lăng Vân vậy? Trước đây không lâu ta cho phụ thân chính mắt nhìn thấy, hắn diệt huyết sát tông ở Tây Đường thành trụ sở chém chết huyết sát tông trưởng lão Lạc Vô Cực còn có ám môn cao thủ Tần Phi kiếm. Hạ Nhu lòng rung động nói, Hạ Minh thân thể chợt một hồi lảo đảo ý thức một phiến chỗ trống. Hạ Nhu nói, đã vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Diệt huyết sát tông trụ sở chém chết Lạc Vô Cực cái này cũng đã rất không tưởng tượng nổi. Kết quả sự việc còn không chỉ như vậy, Lăng Vân lại liền Tần Phi kiếm giết tất cả. Tần Phi kiếm đây chính là ám môn đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, liền phụ thân đều phải kiêng kỵ tồn tại. Hạ Minh rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Thắng sẽ đối với Lăng Vân như vậy kính sợ. Tờ này thông báo ngân hàng tư nhân tiền phiếu có thể đổi 30.000 linh thạch từ nay về sau, ngươi liền không còn là Hạ gia nhi lang. Hạ Thắng lấy ra một tấm tiền phiếu, ném cho Hạ Minh, sau đó cắn răng đối với Hạ Nhu nói. Nhu nhi chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Hạ Thắng và Hạ Nhu hình bóng, Hạ Minh đôi mắt đỏ lên. Lăng Vân, qua hồi lâu, hắn thấp giọng phát ra một đạo gầm thét. Hẻm nhỏ một đầu khác, Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến quẹo vào một cái cổ xưa trong viện tử. Đây là tạ ở Tây Đường thành chỗ ở, Mộ Dung Ngọc Yến nói. Nói đi kết quả chuyện gì xảy ra, xem Lạc Vô Cực dáng vẻ tựa hồ cũng không biết thân phận chân thực của ngươi. Lăng Vân nói, ta là người Mộ Dung gia, nhưng trừ những thứ này ra còn có một cái thân phận. Mộ Dung Ngọc Yến nói, năm xưa ta vẫn là thiếu nữ lúc đó, cùng ngoài ra hai cái kết bái huynh muội ở Tây Đường ngoài thành Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, sáng lập một cái tông môn tên là Hắc Dạ Tông. Ta ở Hắc Dạ Tông ở giữa tên chữ là Dạ Phi Yến, lần này Lạc Vô Cực mời ta, bảo là muốn và Hắc Dạ Tông kết minh, nào nghĩ tới hắn như thế hèn hạ vô sỉ. Lăng Vân gật đầu một cái. Đúng rồi, nếu ngươi đối với Lạc Nhật Sơn Mạch rất quen, vậy ngươi có biết hay không Lăng Khấu? Thập Tam Khấu, Mộ Dung Ngọc Yến đôi mi thanh tú khều một cái. Người này chính là ta Hắc Dạ Tông đối thủ lớn nhất và chúng ta cùng tồn tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong. Được vậy ta trước tới xử lý chút chuyện, sau đó ngươi dẫn ta đi tìm Lăng Khấu. Lăng Vân lãnh đạm nói, cái này Lăng Khấu tự xưng là Lăng Hạo chó trung thành còn chủ động tới khiêu khích hắn. Như vậy, hắn liền đem điều này chó trung thành, biến thành chó chết. Lăng Vân không chút rông dài, trực tiếp rời đi. Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc phức tạp. Theo lý thuyết, Lăng Vân cho nàng chồng xuống Hoàng Tuyền phù, nàng là hẳn hận Lăng Vân. Nhưng mà ngày hôm nay, Lăng Vân nhưng cứu nàng một mạng. Trong chốc lát nàng nội tâm năm vị tạp toàn, cảm giác mình đối với Lăng Vân ý tưởng đã đổi được mơ hồ. Rời đi Mộ Dung Ngọc Yến chỗ ở, Lăng Vân liền đi tìm Thẩm gia tỉ muội. Tây đường tiểu lầu, Lăng Vân mới gặp lại Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ. Lăng Vân, ngươi không có sao? Thẩm Mộc Thu sững sốt một chút, nàng thật không nghĩ tới, Hạ Minh tự mình đi đối phó Lăng Vân có thể bình yên vô sự trở về. Quá tốt, Thẩm Mộc Vũ thì mặt lộ mừng rỡ. Ồ, Lăng Vân, ngươi làm sao nhiều một cái hộp kiếm? Lăng Vân cười một tiếng, không giải thích nói sang chuyện khác. Ta tới nơi này, là muốn truyền thụ các ngươi một môn công pháp. Truyền thụ môn công pháp này, coi như là đối với chủ cũ cùng Thẩm gia tỉ muội cảm tình, làm một cái đoạn. Công pháp, Thẩm Mộc Thu kinh ngạc nói. Xem nàng thần sắc rõ ràng xem thường. Nàng phụ thân Thẩm Triều Dương, hôm nay nhưng mà Đông Châu võ viện trưởng lão, muốn công pháp gì không có. Huống chi, nàng đối với Lăng Vân thân phận cũng rất rõ ràng, không nhận là Lăng Vân có thể cầm ra cái gì tươi đẹp công pháp tới. Lăng Vân không giải thích thêm, hắn muốn truyền thụ cho công pháp là kiếp trước tình cờ nơi được rất thích hợp cô gái tu hành. Môn công pháp này, kêu giả la bí pháp, là loại công pháp phụ trợ, sẽ không ảnh hưởng các ngươi nguyên bản tu luyện công pháp. Lăng Vân nói, này bí pháp, có thể rèn luyện người linh lực tăng tốc độ các ngươi tu hành tốc độ. Nghe vậy, Thẩm Mộc Vũ không dám tin tưởng nói. Thật, Thẩm Mộc Thu chính là một hồi bật cười. Quảng cáo, đối với Lăng Vân, nàng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nàng cũng không tin Lăng Vân có thể lấy ra loại công pháp này. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm giác được mình có loại công pháp này cũng sẽ không lấy ra truyền cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất hiển nhiên, Lăng Vân là đang nổ. Đối với cái này loại khen khen kỳ đàm người, nàng tới không thích. Nhưng Thẩm Mộc Thu loại quan điểm này, không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, làm Lăng Vân thật đem giả la bí pháp truyền thụ cho nàng, nàng phát hiện môn công pháp này thật có thể rèn luyện linh lực. Nguyên bản công pháp tốc độ vận hành, vậy rõ ràng tăng nhanh. Đối với Thẩm Mộc Thu ý tưởng, Lăng Vân không để ý cái này giả la bí pháp, ở Thẩm Mộc Thu trong mắt là tuyệt thế bí pháp. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, thật chỉ là đồ chơi nhỏ, giống như đại nhân cho đứa trẻ đồ chơi. Dưới so sánh, hắn còn có một môn Hồng Liên bí pháp cũng có tương tự công hiệu, có thể so với giả la bí pháp mạnh mấy chục lần. Không truyền Hồng Liên bí pháp là hắn cho rằng Thẩm gia tỉ muội còn không đáng hắn truyền thụ chân chính công pháp đính cấp. Tiếp theo hơn nửa ngày, Lăng Vân ở nơi này bên trong tiểu lâu, giáo sư Thẩm gia tỉ muội giả la bí pháp. Đồng thời, hắn còn nghiên cứu Tần Phi kiếm, phi kiếm thuật, phi kiếm này thuật đích xác có chút con đường, để cho Lăng Vân thu hoạch không cạn. 500 đạo linh lực có thể làm phi kiếm bay ra 1 mét, trong tương lai theo thứ tự chồng lên, phi kiếm này thuật quả thật biết điều. Lăng Vân mỉm cười, hắn có 54.000 đạo linh lực, ý nghĩa có thể để cho phi kiếm bay ra hơn 100 mét. Bữa nay, lúc sáng sớm, Lăng Vân ca ca, môn bí pháp này ngươi từ vì sao được tới, thật quá mạnh mẽ. Sáng sớm, Thẩm Mộc Vũ sẽ tới tìm Lăng Vân, kích động nói. Hiện tại ta tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh dòng dã 3 lần. Đừng xem nhẹ cái này 3 lần, lấy Thẩm Mộc Vũ tư chất nguyên bản muốn 6 năm có thể thành tựu võ sư. Như vậy hiện tại, nàng chỉ cần 2 năm, Mộc Vũ, không cho phép hỏi bậy. Thẩm Mộc Thu thanh âm vang lên theo, ở nàng nhìn lại cái này loại nghịch thiên công pháp lai lịch khẳng định chuyện liên quan đến bí mật làm sao có thể tùy tiện hỏi. Như đổi thành bình thường, Thẩm Mộc Vũ hơn phân nửa sẽ cùng Thẩm Mộc Thu cãi vả. Có thể giờ phút này, nàng chợt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Thu sau lưng bầu trời, mở to cái miệng nhỏ nhắn nói. Lửa, hỏa long, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, cách chương.